Đừng hoảng sợ, anh tới rồi Hồng Thư Bắc. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu nói ngắn ngủi của Tạ Dịch Chi lập tức khiến cho Hoàng Thu Thu nghẹn lời. Cô không nghĩ tới sẽ nhận được loại câu trả lời này à. Vậy, tôi sẽ cẩn thận để không dựa vào. Hoàng Thu Thu sững sờ ở chỗ ngồi suy nghĩ một chút, cảm thấy Tạ Dịch Chi không giống người nói đùa. Hẳn là anh đang biểu đạt sự không thích đối với việc cô dựa vào vai mình. Nghĩ đến đây, Hoàng Thu Thu còn dịch sang bên cửa sổ, cách xa Tạ Dịch Chi một chút. Động tác rõ ràng như vậy, Tạ Dịch Chi nhìn không ra thì chính là người mù. Không biết đồ mốc đang suy nghĩ cái gì, Tạ Dịch Chi hơi nhíu mày, lập tức hiểu được Hoàng Thu Thu hiểu lầm lời anh nói. Trong trường hợp này, nói nhiều lời là vô ích, sẽ chỉ làm cho hiểu lầm thêm sâu sắc hơn mà thôi. Tạ Dịch Chi nhướng mày, đột nhiên sống lưng vốn thẳng tắp buông lỏng xuống, cả nửa người trên đều bắt đầu ngã về phía Hoàng Thu Thu. Tôi có chút mệt mỏi, ngủ trước, đến điểm dừng tiếp theo thì đánh thức tôi. Trong nháy mắt Tạ Dịch Chi chạm vào người mình, cả người Hoàng Thu Thu đều hiện ra một loại trạng thái sắp rủ lông, thân thể cứng ngắc không chịu nổi. Cô chậm rãi quay đầu, ánh mắt chạm vào khuôn mặt đẹp trai anh tuấn của người đàn ông. Hoàng Thu Thu giống như bị bỏng, lập tức thu hồi ánh mắt, ngay cả liếc cũng không dám liếc, trái tim trong lồng ưng ực lại bang bang vang lên. Cô dựa vào người Nhạc Trường Tạ cả đêm mà không bị đẩy ra. Hiện tại bỗng nhiên Nhạc Trường Tạ dựa vào, cô cũng không tiện đẩy anh ra. Hoàng Thu Thu mở to hai mắt, mím môi không dám cúi đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, chỉ muốn trông đỡ đến trạm tiếp theo là tốt rồi. Nhưng mà cho dù ánh mắt của cô có mở to hơn nữa, theo tốc độ dần dần tăng nhanh, xe buýt hơi lắc lư, cô cũng không chịu nổi, từng đợt buồn ngủ đánh úp lại. Mí mắt trên dưới như nặng ngàn cân, cuối cùng vẫn không ngăn cản được cơn buồn ngủ, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Thu, Tất Chu vừa quay đầu lại liền thấy cả người Tạ Dịch Chi đều tựa vào trên người Hoàng Thu Thu, mà dường như Thu Thu cũng đã ngủ thiếp đi. Anh ta lập tức im lặng. Làm sao vậy? Trình Huy Khuê thấy Tất Chu quay đầu lại còn chưa nói được một câu đã quay về, không khỏi hỏi, thuận thế muốn nhìn về phía sau. Tất Chu lập tức ngăn cản Trình Huy Khuê, nhỏ giọng nói. Đừng nhìn, mọi người đều ngủ thiếp đi rồi, chúng ta đừng ầm ĩ bọn họ. Lòng hiếu kỳ của Trình Huy Khuê không nặng, nghe vậy thì không quay đầu lại nhìn nữa, cho nên cũng bỏ lỡ việc nhìn thấy một mặt vô lại của Nhạc Trường Gia Nhạc Phong Diệp. Vốn dĩ chẳng qua Tạ Dịch Chi chỉ muốn nhìn bộ dáng đồ mốc lắp bắp nói không nên lời. Kết quả đến cuối cùng lại thật sự ngủ thiếp đi. Nhưng mà giờ phút này hai người đã thay đổi tư thế. Vóc người của Tạ Dịch Chi cao, muốn dựa vào bả vai Hoàng Thu Thu sẽ có chút miễn cưỡng, cũng sẽ không quá thoải mái. Sau khi Hoàng Thu Thu mơ hồ buồn ngủ, cả người không còn cứng ngắc nữa, đầu dần dần dựa vào Tạ Dịch Chi. Hai người đều dựa vào nhau. Gần như tái hiện lại cảnh tượng tối hôm Tất Chu và Trình Huy Khuê đầu dựa đầu. Nhưng rất nhanh Tạ Dịch Chi đã khó chịu nhíu nhíu mày, đưa tay ôm người vào trong ngực mình. Cứ như vậy, tư thế của hai người lập tức thay đổi, nhưng đồng thời thoải mái không ít. Hoàng Thu Thu nằm sấp trong ngực Tạ Dịch Chi, trong nháy mắt mặt mày thả lỏng xuống, ngủ say ở trong ngực anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may mọi người trên xe đều đã ngủ. Ngã trái ngã phải, bằng không chỉ với tư thế lúc này của hai người, chắc chắn sẽ khiến cho cả đường Hoa Hằng nổ tung. Đến trạm dừng chân tiếp theo, đã là buổi chiều, Tạ Dịch Chi cùng Hoàng Thu Thu gần như đồng thời tỉnh lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều nhất thời kinh ngạc. Thẳng đến khi phía trước ồn ào ầm ĩ xuống xe ăn trưa, ánh mắt tròn xoe của Hoàng Thu Thu khẽ mở ra, rất nhanh đã rời khỏi ngực Tạ Dịch Chi, trên mặt còn mang theo ửng đỏ vì mới tỉnh ngủ. Nửa khuôn mặt nằm sấp trên ngực Tạ Dịch Chi càng thêm hồng nhuận. Trong nháy mắt đó Tạ Dịch Chi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Vốn dĩ anh chỉ muốn trêu chọc Hoàng Thu Thu mà thôi, lại không nghĩ tới mình thật sự ngủ thiếp đi. Thậm chí sau khi tỉnh lại, cả người còn có chút choáng váng. Anh nhíu mày nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hoàng Thu Thu, một tay nâng nửa khuôn mặt cô hướng về phía mình. Sao lại nóng như vậy? Hoàng Thu Thu bị lòng bàn tay hơi lạnh ca, ích thích. Thiếu chút nữa đã trực tiếp đứng lên từ chỗ ngồi. Cô hơi nghiêng mặt né tránh tay Tạ Dịch Chi, giọng nói mềm nhũn mang theo khàn khàn. Nhạc Trường Tạ, xuống xe. Lúc này, Tạ Dịch Chi mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Anh thu tay lại, rũ mắt nhìn lòng bàn tay. Xin lỗi, nói xong liền đứng lên bảo Hoàng Thu Thu đi ra ngoài. Áp lực không tiếng động đột nhiên tăng lên ở hàng cuối cùng của xe buýt. Hoàng Thu Thu kinh ngạc nhìn Tạ Dịch Chi đang đứng lên. Rất nhanh cô đã đi tới lối đi, cùng nhau xuống xe với Tất Chu. Tạ Dịch Chi đứng ở hàng cuối cùng trầm mặc. Quả thật anh có chút quan tâm đối với Hoàng Thu Thu. Nhìn thấy Hoàng Thu Thu giống như nhìn thấy chính mình lúc trẻ. Tạ Dịch Chi không thể nhìn nổi việc Hoàng Thu Thu có thiên phú nhưng lại lãng phí. Hơn nữa sau khi tiếp xúc, cảm thấy cô không làm cho người ta chán ghét. Chỉ là rõ ràng hiện giờ quan hệ giữa hai người đã bị anh vượt qua. Nghĩ đến đây, Tạ Dịch Chi lạnh lùng hơn. Trong quãng đường tiếp theo không còn trao đổi quá nhiều với Hoàng Thu Thu. Quãng đường 2 ngày 3 đêm, phần lớn thời gian mọi người đều ngủ thiếp đi. Thời điểm đến nơi đã là sáng sớm, người phụ trách tiếp đãi sắp xếp cho mọi người rửa mặt, nghỉ ngơi hồi phục, mãi đến 5 giờ chiều mới tập hợp. Bởi vì nằm gần khu vực thảm họa nên không có nhiều phòng ở, vài người cùng ở chung một phòng, Hoàng Thu Thu ở cùng đám người Giang Nhã Lộ. Đợi lát nữa nhạc trưởng sẽ sắp xếp tiết mục, mọi người mau thu dọn xong. Trước khi đi ra khỏi lều trại, Giang Nhã Lộ dặn dò mấy người bên trong. Thu Thu, em đi qua đây với chị trước. Hoàng Thu Thu mặc quần áo xong, đi theo Giang Nhã Lộ ra ngoài. Lộ tỷ, chị cần em giúp gì sao? Giang Nhã Lộ không chỉ là nhạc công trưởng nhóm violin, mà còn là người đứng đầu trong việc xử lý các công việc vặt của dàn nhạc. Hoàng Thu Thu cho rằng cô ấy cần mình giúp đỡ cái gì? Chị và em có một tiết mục biểu diễn violin riêng biệt, nhạc trưởng bảo chúng ta qua bàn bạc. Giang Nhã Lộ giải thích, hai chúng ta phải dành thời gian luyện tập, nói là luyện tập. Kỳ thật căn bản không có thời gian tập luyện nhiều, 2 ngày sau bọn họ đã phải chính thức bắt đầu biểu diễn, thời gian nghỉ ngơi hồi phục bị ép chặt đến cực hạn, phải tận khả năng phối hợp diễn tập. Hoàng Thu Thu có mang theo violin tới đây, nghe được thì dừng bước. Vậy em đi lấy đàn. Không cần, Giang Nhã Lộ giữ chặt Hoàng Thu Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước không vội, buổi tối mọi người cùng nhau luyện tập xong, hai chúng ta mới ở lại tập luyện. Trước tiên qua chỗ nhạc trường thảo luận tiết mục, mà ở phía bên kia, Cốc Thành Kính và Tạ Dịch Chi đang thảo luận chương trình diễn tấu của hai dàn nhạc. Thiếu một tiết mục độc tấu violin, Cốc Thành Kính cầm bút chỉ vào danh sách tiết mục trên giấy. Địa điểm không đủ lớn, không đổi lại được, cần giảm bớt tiết mục của dàn nhạc, đổi thành độc tấu. Người biểu diễn không chỉ là dàn nhạc, mà còn có minh tinh, bọn họ biểu diễn cần đạo cụ hoặc nhiều người phối hợp. Nếu dàn nhạc chiếm thời gian quá lâu, sẽ dẫn đến người phía sau không theo kịp. Chỉ có thể giảm thiểu tiết mục của dàn nhạc, dù sao ở đây cũng có 2 dàn nhạc. Xóa bỏ một người trong đoàn chúng tôi, đổi thành Tôn Khang Nhi độc tấu. Tạ Dịch Chi gõ gõ bàn, không chút do dự nói. Cốc Thành Kính vừa đồng ý, Giang Nhã Lộ dẫn Hoàng Thu Thu đi vào. Nhạc trưởng, chúng tôi tới rồi. Giang Nhã Lộ chào hỏi Cốc Thành Kính trước tiên. Sau đó gật đầu chào hỏi Tạ Dịch Chi. Nhạc trưởng Tạ, Hoàng Thu Thu đi theo phía sau tiến vào, vừa ngẩng đầu đã đụng phải đôi mắt thâm sâu của Tạ Dịch Chi. Không đợi cô chào hỏi, Tạ Dịch Chi dẫn đầu rời ánh mắt, nói với Cốc Thành Kính. Cứ quyết định như vậy, không có việc gì thì tôi đi trước. Được, Cốc Thành Kính gật đầu, bàn làm việc chiếm hơn một nửa lều trải, chỗ ngồi có vẻ chật chội. Tạ Dịch Chi gần như là cọ vào vai Hoàng Thu Thu đi qua. Anh vẫn không đặt ánh mắt dư thừa lên người cô, đi thẳng ra ngoài. Không hiểu sao Hoàng Thu Thu lại có chút khó chịu, thất thần nhìn xuống mặt đất. Thu Thu, Nhã Lộ, hai đứa lại đây. Cốc Thành Kính vẫy tay với hai người trong lều trại. Chuyện hai đứa sẽ song tấu với nhau, đã biết chưa? Trước tiên chọn một bản nhạc hai đứa đều biết, sau đó ta sẽ báo lên. Nhạc trưởng, bọn cháu được chọn sao? Giang Nhã Lộ kinh ngạc nói. Cháu và Thu Thu cùng chọn, nội dung sống động tích cực một chút là được. Cốc Thành Kính không muốn can thiệp vào màn diễn tấu của hai người, nếu ông chọn thì chỉ có thể chọn bản nhạc phù hợp với Giang Nhã Lộ. Ông nói như vậy, kỳ thật là đem quyền chủ động giao cho Hoàng Thu Thu. Giang Nhã Lộ không hổ là học sinh Cốc Thành Kính dẫn ra, gần như lập tức hiểu được, lôi kéo Hoàng Thu Thu hỏi sở thích của cô. Hoàng Thu Thu còn đang thất thần với thái độ đột nhiên thay đổi của Tạ Dịch Chi. Trong lúc nhất thời vẫn chưa kịp phản ứng lại. Cũng may Giang Nhã Lộ kiên nhẫn, một lần nữa hỏi lại. Lộ tỷ thích cái gì thì chọn cái đó. Hoàng Thu Thu lắc đầu. Em cái gì cũng được. Em tùy tiện như vậy. Vốn dĩ Giang Nhã Lộ định khuyên bảo, mỗi nghệ sĩ violin đều có phong cách giai điệu mà mình sở trường hay không giỏi, nếu cô ấy chọn, chưa chắc đã hợp với Hoàng Thu Thu. Sau đó Giang Nhã Lộ cẩn thận ngẫm lại, Thu Thu mới luyện chưa đến một năm đã có thể giành được hạng ba, nói ra lời này cũng không thành vấn đề, liền đem lời nói trong miệng nuốt xuống. Được rồi, vậy chị sẽ chọn. Giang Nhã Lộ không khách khí nữa, bắt đầu chọn bản nhạc. Bên kia, Tạ Dịch Chi bị Hoàng Hy Nguyệt gọi lại. Chuyện gì? Tạ Dịch Chi hoàn toàn khác biệt với bộ dáng lạnh lùng tự kiềm chế như bình thường, lông mày mang theo một chút sương mù hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hy Nguyệt chủ tính lâu như vậy, sao có thể bởi vì chút thần thái này mà lui bước? Hơn nữa hôm nay cô ta đến đây còn có lý do chính đáng. Nhạc trưởng, tôi nghe nói chúng ta phải ở chỗ này dạo một vòng mới trở về Định Thành. Môi Hoàng Hy Nguyệt có chút tái nhợt. Trước khi rời đi tôi có thể về nhà xem một chút không? Tôi hơi lo lắng cho ba mẹ, họ ở Ly Thị, rất gần An Thành. Ly Thị, Tạ Dịch Chi ngẩn ra, không phải Hoàng Thu Thu lớn lên ở đó sao? Nhạc trưởng, Hoàng Hy Nguyệt thấy Tạ Dịch Chi vẫn trầm mặc, không khỏi mang theo lo lắng. Nhạc trưởng, tôi sẽ không chậm trễ thời gian biểu diễn của đoàn nhạc, chỉ là muốn gặp bọn họ trước khi rời đi. Dàn nhạc có thể đi trước. Đi đi, Tạ Dịch Chi bỗng nhiên cắt ngang. Cảm ơn nhạc trưởng. Trong nháy mắt đôi mắt to đen lấp lánh của Hoàng Hy Nguyệt rơi xuống một giọt nước mắt, dường như vô cùng kích động. Cảm ơn, Tạ Dịch Chi nhìn bộ dáng của cô ta, cuối cùng vẫn là đem lời nói trong lòng nuốt xuống. Trận động đất lần này ở An Thành, bởi vì là ban ngày, mọi người đều có ý thức, thương vong không lớn, chỉ là thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Mặc dù cấp độ động đất không thấp, nhưng những thành phố xung quanh chỉ cảm giác chấn động mà thôi. Ngay cả tin tức cũng từng đưa tin Ly Thị bình yên không có chuyện gì. Thấy tư thế muốn nhào tới của cô ta, Tạ Dịch Chi lui về phía sau một bước. Không có việc gì thì đi luyện tập, đừng lãng phí thời gian. Được cả, trên mặt Hoàng Hy Nguyệt mang theo nụ cười ngọt ngào, giống như vừa rồi không phải là Tạ Dịch Chi đang thúc giục cô ta rời đi, mà là dặn dò cô ta tăng cường thực lực. Sau khi đã có lịch trình biểu diễn, mọi người gấp rút tăng thêm thời gian diễn tập, cuối cùng hai ngày sau, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Do đặc thù của dàn nhạc, màn diễn tấu chung của dàn nhạc sẽ bắt đầu trước, sau đó là màn song tấu và độc tấu của violin. Cách chương.